người chơi hung mãnh, chương 830, khoách trương, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh thật là lớn. Lý Ngang nửa ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay nén ống sắt nói. Cảm thụ được đường ống truyền đến chấn động kịch liệt, yên lặng nói. Không biết là người chơi vẫn là thổ dân quái vật. Hắn đã rời đi trước đó khoang ngủ đông đại sảnh, tại phụ cận điều tra một vòng. Nơi này công trình kiến trúc quả thật có thể hấp thu các loại tồn tại hình thức năng lượng. Đối sóng điện từ hấp thu hiệu quả mạnh nhất. Máy bay trinh sát không người lái bay ra một khoảng cách về sau, liền sẽ mất đi liên hệ. Đối linh năng hấp thu hiệu quả thứ hai. Linh năng kết nối cường độ, khoảng cách, ổn định trình độ đều muốn giảm một chút. Bất quá trùng tổ trước đó trải qua lợi dụng tin tức tố, sóng âm, tia sáng đến thông tin thời đại. Dù là không cần linh năng cũng có thể liên lạc đến lẫn nhau. Huống chi còn có Lý Ngang thần lực mạng lưới. Công trình kiến trúc đối thần lực hấp thu hiệu quả là trung đẳng. Chỉ cần hao phí thần lực, Lý Ngang vẫn như cũ có thể liên hệ đến mỗi một cái não trùng. Dựa vào đại lượng điều tra binh trùng phản hồi về tin tức, Lý Ngang đại khái biết phụ cận địa hình địa thế. Nơi này khắp nơi đều là to lớn mà phức tạp kiến trúc kết cấu. Mặt tường, đường ống, bậc thang, huyền không hành lang, cầu treo, khắp nơi có thể thấy được tác dụng không rõ vứt bỏ máy móc hài cốt. Phế tích bên trong, chỉ ít sinh hoạt hai loại, cơ giới sinh vật, thứ nhất loại bị Lý Ngang xưng là máy móc thú, bình thường nghỉ lại đang vỡ tan đường ống các loại nửa trong không gian kín. Hình thể nhỏ bé, số lượng rất nhiều, tụ quần ẩn hiện, đối với huyết nhục sinh mệnh có đặc thù ham mê. Tại tiếp xúc đến huyết nhục sinh mệnh sau sẽ xảy ra thành vũ khí, đem nó xé nát, nhưng sẽ không tiến ăn huyết nhục bộ phận. Prometheus phòng thí nghiệm công ty cùng Kinh Ca tổ chức, sản xuất tiêu thụ mạng lưới xâm lấn trang bị, cùng EMP điện từ quấy nhiễu trang bị, đối bọn chúng đồng đều không có hiệu quả. Linh năng cùng đầm lầy thần lực, cũng vô pháp cực kỳ tốt địa sát thương bọn chúng. Theo binh trùng quan sát, những này cơ giới sinh vật có khi sẽ lục tìm trên đất vứt bỏ máy móc, đem nó kéo về xào huyệt, phá giải về sau dùng cho bản thân phục chế, sáng tạo càng nhiều đồng loại. Có điểm giống là không có bản thân ý thức cùng trí tuệ máy móc dã thú, sẽ chỉ tuân theo bản năng hoạt động. Loại thứ hai, bị Lý Ngang xưng là người kiến tạo. Người kiến tạo số lượng thưa thớt nhưng hình thể khổng lồ, mỗi một cái đều có thể so với vạn tấn cự luân. Bọn chúng hình dạng cùng loại hình không giống nhau, bình thường tại kiến trúc trong đám đó tùy ý du đãng, lục tìm thôn tính ăn mặt đất máy móc hài cốt. Trong thân thể loại lớn giống như rèn đúc lô, địa phương đem máy móc hài cốt đúc nóng thành cơ sở vật liệu. Tại không gian nội bộ, kiến tạo ra càng nhiều mặt tường, đường ống, bậc thang, nhưng mà người kiến tạo trí năng trình độ cũng không so máy móc thú cao. Bọn chúng hoạt động không có bất kỳ cái gì quy hoạch. Quá hình thể khổng lồ bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Tại kiến tạo đồng thời, cũng phá hủy nguyên bản kiến trúc kết cấu, làm cho khu kiến trúc từ đầu tới cuối duy trì tại hỗn loạn vô tự trạng thái. Lý Ngang cho rằng người kiến tạo khả năng cùng máy móc thú tồn tại liên quan nào đó, bất quá không có tìm được chứng cứ xác thật. Quá khứ trong một đoạn thời gian, binh trùng quan trắc được người kiến tạo cũng không có bản thân phòng chế hiện tượng. Bình thường, máy móc thú đều sẽ chủ động tránh đi người kiến tạo. Chỉ có tại cực thiểu số tình huống dưới, số lượng đạt tới điểm tới hạn máy móc thú mới có thể tụ quân xuất động, công kích người kiến tạo. Bởi vì song phương trên thể hình chênh lệch, người kiến tạo đến tiêu thời gian rất lâu mới có thể cảm giác được mình bị công kích. Mà bọn chúng sách lược ứng đối, thì là tăng lên lò động lực cùng rèn đúc lô nhiệt độ, làm cho bên ngoài thân nhiệt độ cao nóng rực, phối hợp chậm chạp lay động thân thể, đem bên ngoài thân treo dày đặc máy móc thú toàn bộ vung rơi. Bất quá đang bị quăng rơi trước đó, máy móc thú đã từ người kiến tạo trên thân đánh cắp đến đầy đủ kim loại cùng linh kiện. Thắng lợi trở về, trở lại xào huyệt tiếp tục bản thân phục chế. Cái này hai loại sinh vật tạo thành cấu tạo đô thị sinh thái hoàn cảnh. Bất quá Lý Ngang trước mắt còn không có trông thấy đai lưng bên trong nâng lên an toàn cảnh vệ. Hiện tại thả ra ngoài hơn 2.000 con binh chủng, bị máy móc thú tập kích giết chết gần một nửa. Còn lại 1.400 chỉ đã trinh sát xong 46, 47, 45 tầng. Hướng về 48 cùng 44 tầng từng bước thăm dò. Lý Ngang yên lặng nói. Cho đến trước mắt, ta còn không có phát động qua chiến đấu. Không có bị hệ thống phân phối trinh sát khí chú ý tới qua. Hoặc là địa phương khác bạo phát 10 trận trở lên chiến đấu. Dẫn đi tất cả trinh sát khí. Hoặc là liền là địa phương khác cũng không bộc phát chiến đấu. 10 đài trinh sát khí tại 300 tên người chơi ở giữa tùy ý nhảy truyền. Vừa vặn không có đến phiên ta. Cái trước khả năng lớn hơn một chút. Rốt cuộc có đai lưng hạn nhanh khí tồn tại. Những cái kia điều tra thủ đoạn phong phú lại tự cao thực lực cao cường người chơi. Thế tất sẽ chủ động xuất kích. Cướp đoạt những người khác. Hoặc là kéo bè kết phái. Tiến về bản đồ tìm kiếm phóng xạ bột phấn. Bất quá theo thời gian chuyển rời. Người chơi số lượng không ngừng giảm bớt. Chiến đấu độ chấn động kiểu gì cũng sẽ hạ xuống đến 10 dưới trận. Ta bại lộ tại ống kính hạ khả năng. Lại không ngừng tăng cao. Lý Ngang so với người chơi khác ưu thế lớn nhất. Ngay tại ở hắn hậu cần năng lực tác chiến. Nếu như muốn chiến thắng thế lực khác người chơi. Tấn cấp từ dưới một vòng. Nhất định phải lợi dụng trùng tổ. Trùng tổ có thể phóng thích. Nhưng là ta không thể cùng trùng tổ cùng một chỗ bại lộ tại ống kính hạ. Lý Ngang tâm tư chuyển động. Đôi mắt giống như không gợn sóng giếng cổ. Lúc trước thi đấu đoạn bên trong. Ta sử dụng qua phi hành binh chủng. Nhưng đơn độc mấy trăm con điều tra dùng phi hành binh chủng. Cùng có hoàn chỉnh sản xuất. Chiến đấu thể hệ trùng tổ. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cái trước còn có thể dùng triệu hoán loại hình kỹ năng. Đạo cụ lấp liếm cho qua. Cái sau một khi bại lộ. Thế lực khác tất nhiên làm ra suy tính. Lấy trùng tổ có thể xưng điên cuồng khuếch trương năng lực. Đối hoàn cảnh cải tạo năng lực. Bạo binh năng lực. Hắn người sử dụng vô cùng có khả năng từ thế giới hiện thực thu hoạch tài nguyên vật chất. Cũng đối hiện thế sinh thái hoàn cảnh tạo thành to lớn uy hiếp. Loại lực lượng này, không nên nắm giữ tại không nhận bất luận cái gì hạn chế. Có bản thân ý thức cá thể sinh mệnh trong tay. Lý Ngang dừng một chút, thầm nghĩ, nói cách khác, một khi ngoại giới biết trùng tổ, Lý Nhật Thăng, như vậy Lý Nhật Thăng cái này thân phận, liền sẽ lọt vào ngoại giới ngờ vực vô căn cứ. Căm thù, cường độ trước nay chưa từng có điều tra, chính là đến truy sát. Lý Nhật Thăng cùng đặc sự cục một mực duy trì ăn ý quan hệ. Cũng sẽ bị đánh vỡ. Trước mắt trùng tổ, còn chưa trưởng thành đến không sợ hiện đại cấp chiến lược vũ khí tình trạng. Nhân loại lịch sử, liền là một bộ chiến tranh sử. Trời sinh chiến cuồng nhân loại tại sinh vật giới đã không có đối thủ. Đem ánh mắt chuyển đến đồng loại của mình. Không ngừng tinh nghiên chiến tranh nghệ thuật cùng vũ khí. Dù là không lợi dụng sừng sững tại hiện thế uy lực đỉnh điểm vũ khí hạt nhân, vân bạo đạn, ấm ép bom các loại á vũ khí hạt nhân, vẫn như cũ đủ để phá vỡ núi đốt biển, hủy diệt bại lộ tọa độ trùng tổ. Trùng tổ duy nhất phản chế thủ đoạn, liền là phóng thích nấm bào tử, hủy diệt sinh thái hệ thống, uy hiếp đe dọa hiện thế thế lực không dám cá chết lưới rách, gắn bó kinh khủng cân bằng. Bất quá loại này phản chế thủ đoạn vẫn là quá bị động. Cũng không thể cam đoan Lý Nhật Thăng cái này một thân phận tuyệt đối an toàn. Biện pháp tốt nhất, vẫn là đề phòng tại chưa xảy ra. Không cho ta cùng trùng tổ sinh ra liên hệ. Đã có thể rời đi thất lạc thế giới về sau. Không bị thanh toán, lại có thể phòng ngừa bại lộ hậu cần năng lực. Bị thất lạc thế giới bên trong người chơi khác phát hiện. Gác lại tranh luận. Đoàn kết hợp tác, ưu tiên giải quyết ta. Lý Ngang nghĩ như vậy. Di chuyển bước chân, đi tới một khối điều tra binh chủng đã dò xét qua khu vực. Nơi này không gian rộng lớn, chiếm diện tích to lớn. Phía trên mái vòm trước đây không lâu vừa bị nào đó đài người kiến tạo xông phá qua. Xuyên thấu qua dày đặc đường ống, có thể trông thấy phía trên 47, 48 tầng cảnh tượng. Mặt đất công trình máy móc san sát, trong đó một chút máy móc, mơ hồ có thể nhìn ra phá toái máy móc, vật liệu gỗ cắt miếng máy móc, từ tuyển máy móc, vận chuyển chuyển vận mang hình dáng. Rác rưởi xử lý trung tâm sao? Lý Ngang nhíu mày, ngồi xổm trên mặt đất. Mặc Thận Long đỏ liệp thủ sáo bàn tay gỡ ra sắc bén kim loại. Lộ ra phía dưới màu xám đen thổ nhưỡng. Đầu ngón tay dọc theo sợi thực vật. Đâm vào thổ nhưỡng. Rút ra cũng phân tích thành phần. Thổ nhưỡng chua tẩy rửa vừa phải. Tầng ngoài có một loại nào đó nấm tảo loại cộng sinh hợp lại hình thành địa y. Thổ nhưỡng tầng sâu thì có vi khuẩn. Nấm, tảo loại hình vi sinh vật. Không nhìn thấy con giun. Con mối loại hình cỡ nhỏ vĩ mô sinh vật. Bất quá không khí. Trình độ cùng góp nhặt sinh vật chất tổng lượng. Đủ. Lý Ngang từ dưới đất đứng lên. Từ trong hư không lôi kéo ra ngụy trang thành bằng phẳng kim tự tháp tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Tại xác định chung quanh không có trinh sát khí về sau. Tay trái ấn ở quan tài bên cạnh. Tay phải vươn về trước. Mở bàn tay. Bắt đầu đi. Chăn nuôi dương đặc hiệu khởi động. Lý Ngang tay phải lòng bàn tay. Chậm rãi. Gạt ra, một đoàn 3 mét có hơn cao, ẩm ướt màu đỏ tím hình cái trứng vật thể. Hình cái trứng vật bao trùm lấy một tầng rưỡi trong suốt dịch nhờn. Mặt ngoài có đại lượng dạng mạng lưới đột xuất mạch máu. Dưới đáy có hoa cuống trạng cứng rắn chất bộ phận làm chèo trống. Phanh, phanh, phanh, hình cái trứng bên trong vật thể. Truyền đến bền bỉ mà ngột ngạt tiếng tim đập. Màu đỏ tím da vỡ ra lục đạo chỉnh tề dựng thẳng hình vết dạn. Như hoa đoá nở rộ ra. Xoạt, hình cái trứng vật bên trong. Đại lượng dính tính chất lỏng chảy xuôi mà ra. Một đầu cao gần 3 mét dữ tợn sinh vật. Yên tĩnh đứng tại cứng rắn chất đài hoa ở giữa. Đầu kia sinh vật chỉnh thể hiện lên đen đỏ song sắc. Đỉnh đầu gần nửa mét độc giác. Phần lưng bao trùm lấy cùng loại bộ cánh vỏ côn trùng giáp xác. Giáp xác chất liệu là chất chitin hỗn hợp cường độ cao kim loại. Giáp xác trên mọc da dày đặc sắc bén gai. Giáp xác biên giới thì sinh trưởng ra 8 cái trải rộng mảnh lỗ ống khói trạng khí quan. Ống khói bên trong tràn ngập mao mạch máu cùng lông tơ. Có thể nhanh chóng bài xuất nhiệt lượng. Đổi thành không khí, mà sống vật cung cấp nhất định dưỡng khí. Sinh vật lồng ngực. Bao trùm lấy từ luyện kim công xưởng máy móc chế tác đài chế thành kim loại bản giáp. Tổng cộng 6 đầu cánh tay. Trong đó 4 đầu nắm lấy mọc đầy gai ngược răng cưa cánh cửa cốt nhận. Mặt khác 2 đầu thì nắm giữ ăn thịt giáp trùng thương cùng dịch axit pháo. 2 đầu phản khúc trạng 2 chân. Tráng kiện mà hữu lực. Bàn chân mọc ra 4 chỉ. 3 chỉ phía trước, 1 chỉ ở phía sau. 4 chỉ đồng đều dọc theo hình cung lợi chảo. Có thể thật sâu đục tiến kim loại bóng loáng kiên cố mặt ngoài. Dài đến 2 mét to dài phần đuôi tại cuối cùng cấp tốc co vào. Phân nhánh, duệ hóa, hình thành 2 thanh tinh tế lưỡi dao. Có thể tùy tiện mở ra kim loại áo giáp. Cũng có thể phát xạ đinh đâm. Tiêm vào độc tố. Đầu này giữ tợn hung bạo. Hiển thị rõ bạo lực Mỹ học binh khí sinh vật. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mở ra cực đại đầu xác phía dưới hai mắt. Giáp xác biên giới ống khói trạng khí quan. Phun trào nóng bỏng khí thể. Trên thân còn sót lại dịch nhờn. Thuận giáp xác bụi gai ngược cùng cánh cửa cốt nhận. Nhỏ xuống trên mặt đất. Trùng tổ kỹ thuật tối cao kết tinh. Là giết chóc mà tồn tại binh khí sinh vật. Từ phụ ý chí kéo dài cùng thể hiện. Não trùng mạnh nhất vật dẫn. Trùng tổ lãnh chúa, nhìn xem mình tạo chủ, uốn lượn đầu gối, ầm vang quỳ xuống, 4 thanh cánh cửa cốt nhận không có bất kỳ cái gì trở ngại địa thứ vào kim loại rác rưởi cùng bùn đất. Đỉnh lấy huyết hồng sắc bén nhọn lập sừng đầu lâu buông xuống đến cực hạn. Hướng tạo vật chủ biểu đạt thành tín nhất mà cuồng nhiệt sùng kính. Nếu như song đao gà tây ở chỗ này, thế tất yếu khiển trách cúi đầu góc độ còn chưa đủ thấp. Đi thôi, Lý Ngang mỉm cười phân phó nói. Tên là Cerberus trùng tổ lãnh chúa. Trước đó là phụ trách quét dọn luyện kim công xưởng công nhân vệ sinh. yên lặng đứng lên, hai chân uốn lượn, phía sau ống khói trạng khí quan phun ra như là trường long màu trắng khí lãng. Lấy không phù hợp khổng lồ thân hình nhanh nhẹn trình độ. Nhún nhảy, sáu đầu cánh tay cùng hai chân chỗ khớp nối dọc theo câu chảo. Linh xảo trèo ở công trình máy móc biên giới. Toàn bộ lãnh chúa lặng yên không một tiếng động nằm ở 46 tầng cùng 47 tầng chỗ giao giới. Là Lý Ngang hộ vệ. Một đầu, hai đầu. Lý Ngang đem tổng cộng 53 chỉ trùng tổ lãnh chúa phóng xuất ra. Làm hộ vệ. Sau đó lại lấy ra 22-7 con không có trùng tổ lãnh chúa thân thể não trùng. Làm sức lao động đại lượng công trùng. Cùng các loại to lớn mà kỳ dị trùng tổ khí quan nhà máy. Bào tử khói tháp, hiện lên màu đỏ tím xúc tu hình. Phía trên mọc đầy lỗ thủng. Hiệu quả là phun trào bào tử. Hiệp trợ công trùng sinh ra thảm vi khuẩn. Cải tạo thành phần không khí. Tiêu hóa hồ, hiện lên lục sắc dịch axit trễ hình. Hiệu quả là thu về lợi dụng sinh vật chất. Nở trùng tổ, hiện lên kim tự tháp hình. Cùng tiêu hóa hồ thông qua đường ống kết nối. Phụ trách đại lượng chế tạo công trùng cùng binh trùng. Kho gen, hiện lên bối xác trạng. Tồn phóng trùng tổ dĩ vãng thu thập gen tư liệu. To lớn dị hình khí quan. Lấp kín cả vùng không gian. San sát nối tiếp nhau bào tử khói tháp phun trào lấy sương mù. Thảm vi khuẩn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dọc theo mặt đất khuếch trương. Thật sâu vào thổ nhưỡng tầng dưới chót. Điên cuồng hấp thu hết thảy có thể lợi dụng sinh vật chất. Rất nhiều máu hình ống trống rỗng huyết nhục rễ cây. Đem tiêu hóa hồ chuyển đổi tới sinh vật chất cùng chất dinh dưỡng. Rót vào kim tự tháp trạng nở trùng tổ. Lượng lớn cấp thấp công trùng khai khẩn thổ nhưỡng. Quét dọn trở ngại thảm vi khuẩn khuếch trương rác rưởi. Đem những tác dụng kia không rõ máy móc hài cốt vận chuyển đến trùng tổ trung tâm. Cung cấp não trùng phá giải nghiên cứu. Đến hàng vạn mà tính người hầu cấp, dã thú cấp, trọng trang máy móc, vệ đội cấp, cận vệ cấp binh trùng. Yên tĩnh nằm ở bãi rác biên giới. Như là từng tôn lâm vào tĩnh trệ pho tượng. Lý Ngang đứng tại trùng tổ trung tâm đỉnh. Quan sát liếc nhìn như là dị tinh không gian quái dị. Cái này chính là không có hạn chế trùng tổ. Lý Ngang lật bàn tay một cái. Đem tà thần tay xử lý tiện tay ném ra ngoài. Nằm ở công trình máy móc đỉnh trùng tổ lãnh chúa Cerberus. Lập tức đem trên tay bốn thanh cốt nhận cắm trở lại bên eo giáp xác sinh vật trong vỏ đao. Tinh chuẩn tiếp nhận tà thần tay xử lý. Tất cả não trùng cùng nhau quỳ lại. Nhìn xem Cerberus từ không trung ầm vang rơi xuống đất. Đầu giơ tà thần tay xử lý. Đem nó đưa vào trùng tổ trung tâm chỗ sâu vi hình thần điện. Két, theo tà thần tay xử lý bị cất đặt tại thần điện đỉnh. Não trùng nhóm hỗn loạn vô tự tín niệm trong nháy mắt thống nhất. Đại lượng tín ngưỡng chi lực chảy vào tay xử lý. Thông qua huyễn hoặc khó hiểu vô hình thần lực kết nối. Truyền hướng Lý Ngang, thánh quá thay, vạn vật quy nhất huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ. Hạo đạng im ắng ca tụng tại Lý Ngang trong đầu vang lên. Hắn đạm mạc lấy nhận lấy tạo vật sùng kính. Nhẹ gật đầu, dẫm lên vô hình cầu thang, kéo lên cao, thân hình biến mất tại lờ mờ không ánh sáng mái vòm kẽ nứt bên trong. Cách chương.